Chương 480, 480, giết Thanh Yến cùng mạng lưới trực tiếp, Nam. Nhìn thấy đối phương chuẩn bị như thế đầy đủ, Ninh Hoan tâm sửng sốt một chút, vẫn là theo bản năng nhẹ gật đầu. Nàng lấy qua cây kế bút, giống bay phượng múa đem tên của mình cho viết lên, không tính là đặc biệt đẹp đẽ, nhưng là cu nở dê tuyệt đối xứng đáng người xem. Cảm ơn, ta thế nhưng là ngươi hở ưu vị hệ nở đoàn bên trong siêu cấp fan hâm mộ, không tin ngươi nhìn lúc này. Cái kia nữ hầu người không nhịn được lấy ra điện thoại di động của mình, đăng lục mình việc xã giao, còn đăng lục Ninh Hoan Tâm fan hâm mộ hờ ưu vì hệ nở đoàn. Nói thật, đây là Ninh Hoan Tâm lần thứ nhất nhìn thấy thứ này, nàng lần trước mặc dù nghe nói mình đã có hờ ưu vì hệ nở đoàn những thứ này, nhưng là nàng lại cũng không hề để ý tiểu hàm văn kiện Ninh Hoan Tâm chú ý tới cái này nữ hầu người ID danh tự, còn có nàng ID lại là bị chứng nhận qua, phía trên có một nhóm giới thiệu. Viết nàng là cái mạng lưới nữ MC mạng lưới trực tiếp xem như rất mới phát rất hot một cái nghề nghiệp. Ninh Hoan Tâm cũng đã được nghe nói mạng lưới nữ MC đều rất gan lớn, thường xuyên sẽ làm ra một chút kinh thiên động địa tin tức lớn, tỉ như nói không có đóng camera liền thay quần áo cái gì. Kỳ thật, đối với cái nghề nghiệp này Ninh Hoan Tâm chưa quen thuộc, cũng không tốt làm cái gì đánh giá. Nhưng là trước mắt cô gái trẻ tuổi nhìn không thi phấn trang điểm. Bộ dáng rất xinh đẹp khiêm tốn, cùng chính mình tưởng tượng bên trong cao y chùn nở dê loa y kia xả tinh bệnh mặt nữ MC tựa hồ cũng không giống nhau. Ta là một mạng lưới chủ bá, tại trên mạng làm các loại mạo hiểm trực tiếp kiếm cơm. Cái này tìm Ninh Hoan Tâm muốn ký tên nữ hầu người, dĩ nhiên chính là tốt chi văn kiện giả trang. Nàng lẫn vào khách sạn về sau, phát giác mình một mực không có cách nào tiến vào yến hội đại sảnh, nơi đó bảo an bố trí phi thường nghiêm. Nhưng là người sống còn có thể để nghẹn nước tiểu chết sao đu nở dê, nàng quyết định liền canh giữ ở nữ cửa phòng vệ sinh. Liền xem như thần tiên tỷ tỷ, nàng cũng muốn như xí A tốt chi văn kiện quyết định đánh cược một lần, không nghĩ tới thật sự trở đến Ninh Hoan Tâm. Đây thật là vận may đến, thần tiên khó cản không biết Hoan Tâm ngươi có biết hay không mạng lưới trực tiếp, đây là ta trực tiếp trang đầu. Tốt chi văn kiện dành thời gian đem mình trang đầu mở ra cho Ninh Hoan Tâm nhìn. Bên trong có nàng trước kia làm qua trực tiếp, quay xuống video. Nhìn thấy những cái kia video, Ninh Hoan Tâm không nhịn được mở to hai mắt nhìn, không có nghĩ đến cái này tốt chi văn kiện nhìn rất yếu đuối, lá gan lại lớn như vậy, cái gì hang ổ điểm A, cái gì phố đèn đỏ A nàng thế mà đều dám một mình đi sông, hơn nữa còn muốn video mạng lưới liên lạc, đồng bộ trực tiếp thật sự là không đơn giản. Ninh Hoan Tâm ngay tại cái kia than thở đâu, một bên tốt chi văn kiện đột nhiên hỏi một câu. Cho nên ta có thể làm cho ngươi cái mạng lưới trực tiếp phỏng vấn sao? Không cần quá lâu, ngươi cũng không cần nói cái gì, liền chào hỏi, lộ mặt là được. Tốt chi văn kiện không dám yêu cầu quá nhiều, chỉ cần Ninh Hoan Tâm có thể tại mình trực tiếp thời gian nói câu nào cu nở dê tốt mình tuyệt đối liền phát hỏa. Ồ, Ninh Hoan Tâm theo bản năng lên tiếng. Đợi đến nàng lấy lại tinh thần, mới nghi do ra nở dê tốt chi văn kiện ý tứ. Nàng nghĩ để cho mình làm nàng trực tiếp ở giữa khách quý ách. Cái này liền trong phòng vệ sinh sao? Ninh Hoan Tâm có chu tờ im lặng. Kỳ thật nàng ngược lại không có đem mình làm đại nhân vật gì, mà lại mạng lưới trực tiếp rất mới mẻ. Ninh Hoan Tâm cu nở dê nghĩ mở mang kiến thức một chút. Chỉ là cái này cái phòng vệ sinh A có thể hay không không tốt lắm. Một bên tốt chi văn kiện nhịn không được dùng sức vỗ đầu một cái. Ai nha, không có ý tứ, ta quá kích động. Hành lang bên kia có cái khách quý phòng nghỉ, ngươi nhìn có thể chứ ân. Ninh Hoan Tâm nhẹ gật đầu. Chào hỏi mà thôi, cu nở dê không bao lâu nữa, mình chính tốt mở mang kiến thức một chút cái gọi là mạng lưới trực tiếp. Tốt chi văn kiện vô cùng hưng phấn đem Ninh Hoan Tâm dẫn tới yến hội sảnh phụ cận khách quý trong phòng nghỉ. Trong phòng nghỉ rất tiến tĩnh, lúc này vừa vặn không ai. Tốt chi văn kiện lập tức xe nhẹ đường quen mở ra mình trực tiếp kênh. Lúc này thật là nhiều người đều trông mong tại nàng trực tiếp thời gian chờ lấy đâu. Nhìn thấy trực tiếp mở, một nháy mắt màn hình đã bị soát bạo.